Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, không ba không ai lười biếng, ta đánh ai? Từ khi mùa hè tiếp nhận Miuo câu lạc bộ về sau, Andrei cơ hồ mỗi ngày đều loay hoay đầu óc choáng váng. Tại 2 tháng bên trong hoàn thành đội bóng thay máu, phá đi xây lại ra rồi một chi mới đội bóng. Trận đấu mùa giải sau khi bắt đầu, bình viết bên trong cẩn trọng dạy dỗ team một huấn luyện. Nhất là chiến thuật diễn luyện là hắn tỉ mỉ thảo cầm. Cho dù là ban đêm, hắn cũng sẽ dựa bàn chôn trước tại nghiên cứu đối thủ tư liệu làm việc bên trong. Nhưng cái này vẻn vẹn team một làm việc, đội dự bị cùng đội thanh niên sân nhà tranh tài, hắn cũng sẽ đi hiện trường quan sát. Đây là hắn là chủ huấn luyện viên cho dự bị các cầu thủ một cái tín hiệu. Hắn cũng không hy vọng như là Balak, Van, Gattuso bọn người nghĩ lầm mua bọn hắn đến Miuo chỉ là thật giả lẫn lộn. Cho nên Andrei tại đội dự bị cùng đội thanh niên sân nhà làm thi đấu lúc tự mình trình diễn, chính là để bọn hắn minh bạch câu lạc bộ đối bọn hắn coi trọng. Bình thường tại tranh tài kết thúc viết về sau, Andrei đang huấn luyện lúc cầu thủ nghỉ ngơi không làm, cũng sẽ cùng những này cầu thủ căn cứ biểu hiện của bọn hắn thoáng phiếm vài câu. Cũng không thao thao bất tuyệt, chạm đến là thôi giám sát. Chính là như vậy lặn rời lặng yên hóa cố gắng, để Andrei tại các cầu thủ trong lòng có một cái 10 phần rõ ràng vị trí. Huấn luyện viên chính, ngày thứ 2 liền muốn đạp vào tuần bên trong tăng tốc độ sân khách giải đấu. Andrei ăn mặc huấn luyện viên đồ thể thao đang huấn luyện bên sân cùng Yen dần chuyện thương lượng. Nghiêm trọng như vậy, 6 cái người đề nghị nghỉ ngơi. Yen dần khoa trương há to mồm, lập tức lại bĩu môi nói. Có thể hay không quá khoa trương? Chúng ta cầu thủ nhìn lên đến trạng thái thân thể cũng không tệ. Gần nhất tranh tài là nhiều một chút, nhưng cắn răng kiên trì một chút. Tiếp xuống 7 ngày lại đánh rồi 2 trận tranh tài. Liền có thể đừng chỉnh một tuần lễ. Andrei ôm cánh tay ánh mắt nhìn qua sân huấn luyện các cầu thủ. Thì thào nói, Larsson là tham gia xong World Cup liền đến đội bóng đưa tin. Cheseguet đến nước Anh vẫn chưa tới 2 tháng. Luca vẫn chưa tới 18 tuổi. Pires, Schneider tăng thêm Makelele đều tại quá khứ 6 vòng đấu đánh rồi đầy toàn trường. Samson Y Sinh đề nghị bọn hắn nghỉ ngơi. Ta cho rằng là có đạo lý. Người nói cũng không sai. Cắn răng kiên trì một chút. Tiếp xuống 7 ngày 2 trận tranh tài cũng có thể là có thể chịu nổi. Thế nhưng là, Samson Y Sinh dùng một cái tỉ dụ thuyết phục ta. Cái gì ví von, lò xo, thân thể mệt nhọc phụ tải tựa như là chậm rãi ép xuống lò xo. Nếu như không thể khổ nhàn kết hợp, vừa làm nghỉ ngơi, như vậy một chút một điểm đem lò xo đè xuống. Đến rồi cực hạn thời điểm, lò xo phản đạn bạo phát lực lượng liền sẽ là đối thân thể tàn phá. Mà mỗi một lần cực hạn phản đạn bạo phát, liền sẽ khiến lò xo trở nên yếu ớt. Như vậy lần tiếp theo ép xuống đến cực hạn thời điểm, có lẽ liền sẽ đem lò xo đập vụn. Andrei nói xong, Yen dần hơi há mồm không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn là không phải nói chuyện giật gân. Andrei cúi đầu cười nói. Hắn là vận động y học chuyên gia. Không nghe hắn, nghe ai đây này? Huống hồ ta nói. Hắn đã thuyết phục ta. Lâu dài đến xem. Ta cũng hy vọng các cầu thủ có thể có được một cái khỏe mạnh hơn lâu dài hơn nghề nghiệp kiếp. Sống, Yen dần minh bạch Andrei tâm ý đã quyết. Hắn nhíu mày nói, 6 tên chủ lực không lên tràng. Dự bị các cầu thủ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Makelele vị trí. Chỉ sợ Vieira, chấm ngoặc kép, Yen dần đầu óc đã phi tốc chuyển động bắt đầu. 2 tên tiên phong có thể dùng đội hình dự bị Philip cùng Sosse trên đỉnh. 2 cái đường biên có Gronje cùng Beckham. Vừa hậu vệ có thể lên Zambrotta. Chỉ bất quá tiền vệ trụ cái này phòng thủ vị trí then chốt. Vô luận là Vieira vẫn là Gattuso. Đều khó có khả năng thay thế biểu hiện vững vàng hiệu suất kinh người Makelele. Khác suy nghĩ, cùng dùng nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Ta tình nguyện bên trên toàn dự bị, chủ lực 11 người lưu tại London nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta liền mang đội hình dự bị đi làm khách Tranmere. À, dự bị danh sách không đủ. Từ đội dự bị điều 2-3 người lên đây đi. Jensen kinh ngạc nhìn qua Andrik. Vị này thiếu soái thật đúng là làm việc xuất nhân ý biểu. Mấy cái chủ lực muốn nghỉ ngơi. Liền dứt khoát chủ lực tất cả đều không lên rồi. Bất quá Jensen tâm tư nhanh quay ngược trở lại cũng liền hiểu được. Đồng ý Andrik cách làm. Toàn bộ team một cầu thủ hợp luyện mới không đến 2 tháng. Đội hình chủ lực cùng đội hình dự bị bình thường huấn luyện bên trong cũng đều phân vô cùng rõ ràng. Vòng bảng phối hợp thêm có khác biệt ăn ý độ. Để Vieira cùng Nét đột nhiên tổ hợp thành mới giữa trận. Chưa chắc là tương đương hoặc lớn hơn 1+1 hiệu quả. Mà Nét làm bên trong trước trận quá độ cầu nối. Hắn cũng chưa chắc có thể cùng Beckham. Gronje hình thành chuyển nhận bóng ăn ý, cùng mang theo liên tiếp không xác định nhân tố đi sân khách tranh tài. Chẳng liền để đội hình dự bị đi luyện binh rồi, miễn cho lớn mặt diện tích thay phiên để còn lại một nửa dự bị cầu thủ tâm sinh bất mãn. Đến lúc đó cầu thủ ở đây bên trên đá được phiền muộn, vạn nhất lại không thắng được bóng, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Jensen trong lòng đối với Andrik quyết đoán cùng thoải mái cảm giác sâu sắc bội phục. Giải đấu bên trong mỗi phân tất tranh. Nhưng Andrik tựa như thật không coi trọng điểm tích lũy. Nhìn qua Andrik hướng đi sân huấn luyện bóng lưng. Jensen trong lòng thán nói. Có lẽ tựa như ngươi nói vậy. Nhóm này các cầu thủ bồi dưỡng thành quen về sau. Thắng lợi mật mã tự nhiên sẽ nắm giữ nơi tay bên trong. Buổi sáng huấn luyện sắp kết thúc, Andrik đi vào trong sân huấn luyện vỗ vỗ tay, đem các cầu thủ chiêu đến trước mắt, nhìn lấy các cầu thủ trên người mồ hôi rơi như mưa. Andrik nhẹ giọng mở miệng, bên trên một trận giải đấu thủ phát 11 cầu thủ. Buổi chiều không dùng để huấn luyện, các ngươi đợi tại khách sạn. Thompson y sinh lại ở buổi chiều an bài các ngươi tiến hành khôi phục họ huấn luyện. Còn có. Ngày mai các ngươi nghỉ ngơi. Còn lại phía dưới cầu thủ buổi chiều như thường lệ tới nơi này. Ta lại ở buổi chiều công bố ngày mai đội hình ra sân cùng chiến thuật an bài. Có nghi vấn sao? Các cầu thủ nghe đều có chút mộng. Sao ghét nghi hoặc nói. Lão đại, chúng ta ngày mai không đi sân khách tranh tài sao? Liền hiện trường đều không đi. Andrik mỉm cười nói. Thompson y sinh đề nghị để cho các ngươi nghỉ ngơi. Ta liền cho các ngươi nghỉ. Các ngươi có thể bồi người nhà. Có thể tìm bằng hữu ra ngoài đi dạo phố. Nhưng hy vọng các ngươi minh bạch. Nghỉ là vì để cho các ngươi khôi phục thân thể mệt nhọc. Mà không phải để cho các ngươi đi phóng túng. 5 ngày sau đó chúng ta còn có giải đấu. Nếu như các ngươi có ai thân thể trạng thái không thể khôi phục lại Thompson y sinh hài lòng trình độ. Vậy thì mời đi ngồi dự bị băng ghế. Lúc trước nghe được xế chiều đi khách sạn tìm Thompson y sinh. Chủ lực 11 người đều mừng thầm trong lòng. Bọn hắn rất ưa thích Thompson y sinh. Bởi vì cái kia y sinh sẽ an bài thợ đấm bóp cho bọn hắn tiến hành cơ bắp xoa bóp. Khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Tăng thêm tại trong tửu điếm còn có thể ngâm trong bồn tắm hoặc bơi lội. Quả nhiên là rất thích ý đâu. Đội bóng huấn luyện ngủ lại khách sạn bên trong. Duy nhất có thể làm cho các cầu thủ không hài lòng. Chỉ sợ cũng là thanh đạm vô vị ẩm thực rồi. Bất quá, nghe được ngày mai nghỉ. Chủ lực 11 người đều phản xạ có điều kiện địa tâm bên trong giật mình. Coi là Andrik đối bọn hắn đi qua 3 trận tranh tài chỉ khó khăn lấy được 1 trận thắng lợi cảm. Thấy bất mãn, nhưng nghe Andrik lời nói về sau. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đây là khổ nhàn kết hợp đâu. Mặc dù chủ lực thủ môn Keller. Giữa trận đại tướng Nét cùng Southgate bọn người cảm thấy mình thể năng không có vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút League One 46 vòng thi đấu trình. Bọn hắn cũng đều tiếp nhận rồi Andrik an bài. Đến mức nguyên bản dự bị các cầu thủ thì mừng rỡ như điên. Tuần bên trong đội dự bị cùng đội thanh niên đều không có tranh tài. Bọn hắn chỉ có thể gấp bội khắc khổ huấn luyện. Không nghĩ tới hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngày mai bọn hắn lại để cho đi đánh rồi League One chính thức so tài. Mặc dù hai vòng cúp liên đoàn cũng đã có ra sân, nhưng đối thủ đều là thứ ba, cấp bậc thứ tư đội bóng. Tính lên đến thực lực, vẫn là League One giải đấu đối thủ càng có khiêu chiến. Bọn hắn kích động, cũng muốn ở League One giải đấu bên trong hiện ra một phen. Nói cho huấn luyện viên chính, bọn hắn nhưng không thể so với chủ lực 11 người biểu hiện kém. Có thực lực ở League One sân bóng chiếm hữu một tịch. Đội bóng giải tán sau tập thể về rồi khách sạn bên trong. Nếm qua cơm trưa ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều đi vào sân huấn luyện sau. Andrej tại Jensen nhắc nhở xuống phát giác hắn sơ sót một sự kiện. Ngày mai đi sân khách tranh tài. Miuo đội trưởng là ai? Andrej lúc này mới nhớ tới. Đội bóng ba cái đội trưởng đều là đội hình chủ lực bên trong. Trước đó hai vòng cúp liên đoàn. Miuo trên trận đội trưởng là Sose. Chỉ ít hắn là đội hình chủ lực dự bị. Tư lịch bên trên đội hình dự bị bên trong không ai có thể nghi vấn. Nhưng cúp thi đấu dù sao không giống với giải đấu. Tăng thêm bộ này đội hình dự bị. Rất có thể trong tương lai lại ở thi đấu trình chặt chẽ tình huống dưới lần nữa leo lên League One. Sân bóng. Cần một cái có khác với lâm thời đội trưởng. Một cái chân chính đoàn đội lãnh tụ. Buổi chiều đi vào trên sân huấn luyện team một cầu thủ chỉ có 15 người. Mặt khác 11 người đều lưu tại khách sạn bên trong. Bọn hắn sinh long hoạt hổ tinh thần sung mãn đứng tại trong sân huấn luyện. Chờ lấy Andrej an bài xuống buổi trưa huấn luyện. Càng nhiều, vẫn là chờ mong Andrej bố trí chiến thuật. Ứng đối ngày mai tranh tài. Nhưng là bọn hắn phát hiện huấn luyện viên chính đi vào sân huấn luyện sau liền tại bọn hắn trước. Mặt đi qua đi lại. Các cầu thủ con mắt từ trái lắc đến phải. Lại từ rẽ phải đến trái. Gấp bọn hắn đều ánh mắt phun lửa. Andrej bình chân như vậy không dứt đi qua đi lại. Hơi cúi đầu giống như là đang tự hỏi việc quân cơ đại sự. Cái này 11 người bên trong. Team một dự bị đầu tiên bị Andrej bài trừ. Dean Richard, Zambrotta, Bat, Balak, Sose, Philip, Gronze. Bởi vì những này dự bị rất có thể bởi vì chủ lực thụ thương mà bổ khuyết tiến đội hình chủ lực. Như vậy đội hình dự bị thay phiên làm thi đấu lúc. Bọn hắn có lẽ liền không ở tại chỗ lên. Còn lại phía dưới lựa chọn cũng không nhiều. Beckham cùng Neville trực tiếp bị bài trừ. Như vậy thì còn lại Vieira cùng Materazzi rồi. Andrej đột nhiên dừng bước. Từ trong túi quần đem đội trưởng phù hiệu tay áo lấy ra. Đi tới lớn to con Materazzi trước mặt. Tại đối phương không rõ ràng cho lắm dưới con mắt. Andrej đem đội trưởng phù hiệu tay áo ném cho hắn. Materazzi kinh ngạc tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo. Mơ hồ nói. Lão đại. Hả. Hắn đồng thời mắt nhìn Sose. Trước đó cúp liên đoàn bên trên. Đội trưởng chính là Sose. Làm sao hiện tại đến trong tay mình rồi. Andrej tùy ý nói rằng. Nếu như chủ lực tiên phong có ai thụ thương hoặc ngừng thi đấu. Ole khẳng định là thay thế lựa chọn hàng đầu. Cho nên, làm đội hình dự bị. Các ngươi cần một vị mới đội trưởng. Marco, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là đội bóng đội thứ tư dài. Ta không hỏi ngươi có thể thắng hay không mặc cho. Ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi có nguyện ý hay không? Có thể hay không thực hiện tốt đội trưởng chức trách? Tuổi trẻ Materazzi người này đặc điểm rất tươi sáng. Hung hãn mà táo bạo. Trung vệ thân thể tố chất không lời nói. Tăng thêm hắn rất nhỏ niên kỷ liền từ Italy địa khu giải đấu bắt đầu lịch luyện. Từng bước một bò lên. Thực lực cũng rõ như ban ngày. Khuyết điểm duy nhất. Chỉ sợ cũng là tính tình cùng tốc độ. Andrej hy vọng trở thành đội trưởng Materazzi có thể ổn trọng đại khí một chút. Chỉ cần trong đầu hắn có lấy đoàn đội trách nhiệm làm trọng ý nghĩ. Đối với hắn trưởng thành lại là cái rất tốt trợ giúp. Materazzi nhếch miệng cười cười. Rất không khách khí đem đội trưởng phù hiệu tay áo nhét vào túi mà bên trong. Hướng bốn phía các đội hữu cười nói. Từ hôm nay trở đi. Ta liền là đội trưởng rồi. Các ngươi ai huấn luyện lười biếng. Trên sàn thi đấu không liều mạng. Ta liền đánh người đó. Chung quanh một mảnh cười vang. Andrej cũng cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.